Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, nội dung chuyện sụp đổ. Lại một lần, Đông Hải bờ biển, mấy cái vô cùng xa hoa biệt thự vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở chung quanh. Phảng phất là chòm sao đồng dạng nâng đỡ lấy cái gì. Mà tại khu biệt thự chính giữa vị trí, có một cái so với chúng nó không biết rõ xa hoa bao nhiêu biệt thự. Chính giữa đứng lặng tại cái kia, có khả năng tại cái này khu vực có biệt thự. Thân phận kia có thể nghĩ đồng dạng. Cái này không chỉ là có tiền mới có thể làm đến. Biệt thự cửa ra vào, mấy chiếc xe sang chính giữa đứng ở cửa ra vào. Xung quanh thỉnh thoảng có mỹ nữ người hầu bưng lấy đĩa trái cây đi qua. Cuối cùng những mỹ nữ này đám người hầu bưng lấy đĩa trái cây đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách, một cái thanh niên lúc này đang lẳng lặng nhìn xem một màn này. Da hắn trắng trẻ con, không chỉ có lấy góc cạnh rõ ràng ngũ quan. Cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt càng làm cho người nhìn không ra trong lòng hắn suy nghĩ. Khuôn mặt anh tuấn phối hợp thêm trên mình giá trị xa xỉ Âu phục cùng trên cổ tay cái kia lập lòe Patek Philippe, để người một chút nhìn qua trong đầu liền hiện ra một cái từ. Cao phú soái, một cái vóc người nóng bỏng nữ ôm. Một mặt sùng bái nhìn xem nam tử này. Theo sau thận trọng dùng tăm xỉa răng đem cà chua bi đút tới bên miệng của thanh niên. Thanh niên miệng hơi hơi mở ra. Đem cà chua bi ăn. Ánh mắt cũng không có tại nữ hầu trên mình lưu lại. Nhìn thấy một màn này. Nữ hầu thoáng có chút thất lạc. Bất quá nàng cũng không dám lưu lại bao lâu. Tại cho ăn xong một khỏa cà chua bi phía sau liền vội vàng lui ra. Từ dưới một cái nữ hầu lên trước. Tại phía sau của nàng. Tên kia nữ hầu nhìn thấy đến phiên chính mình, sắc mặt vui vẻ, nhưng đang lúc nàng chuẩn bị lên trước thời điểm, nam tử trước mắt mở miệng, đồ vật đều để xuống đi, các ngươi có thể đi ra. Thanh âm không lớn, nhưng lời nói lại để người không dám ngỗ nghịch, rất nhiều người hầu nhộn nhịp buông xuống đĩa trái cây, rời đi biệt thự, mà lúc này thanh niên cũng tại lúc này có chút chất vấn hỏi. Vì cái gì ta vẫn không thể trở về? Người không phải nói chỉ cần ta đi đến nội dung chuyện, ta liền có thể trở lại nguyên bản thế giới sao? Tần Phong xuyên Việt rồi. Xuyên qua đến một cái tiểu thuyết thế giới. Trở thành phản phái cao phú soái. Cái này tiểu thuyết trên thực tế cũng liền là thế giới hiện thực chiến thần trở về tiểu thuyết. Dựa theo hệ thống nói, hắn chỉ cần đi đến cái này nội dung chuyện. Liền có thể trở lại thế giới thuộc về mình. Thế nhưng không nghĩ tới đi đến một lần nội dung chuyện phía sau. Lại về tới ban đầu nguyên điểm. Tiếng nói vừa ra. Trong đầu lập tức truyền đến máy móc bản âm thanh. Đinh. Bởi vì ký chủ xuất sắc phát huy. Đem nhân vật chính chơi chết không nói. Còn để tất cả nữ chủ đều yêu ngươi. Dẫn đến toàn bộ thế giới sụp đổ. Nguyên cớ ký chủ cũng không thể trở về. Nghe đến lời này. Tần Phong không kềm nổi sững sờ. Nhân vật chính chết, ta liền không thể trở về sao? Ở kiếp trước, biết rõ nội dung chuyện hắn căn bản cũng không có dựa theo nguyên bản nội dung chuyện đi đi. Bất quá hắn cũng khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nào nghĩ tới cái này nhân vật chính như vậy kéo áp. Không cẩn thận bị hắn giết chết. Chẳng lẽ liền là bởi vì nguyên nhân này, nguyên cớ chính mình mới không thể trở về. Đinh, nhân vật chính tử vong cũng không phải nơi mấu chốt. Nhân vật chính sau khi chết một loạt phản ứng dây chuyền. Dẫn đến thế giới tao ngộ nguy cơ. Thế giới sụp đổ. Nguyên cớ ký chủ yêu cầu lại tới một lần. A, Tần Phong trợn tròn mắt. Cái này còn có phản ứng dây chuyền. Thế giới tao ngộ nguy cơ. Nói cách khác, cái này nhân vật chính phải muốn lưu lại. Tần Phong không kềm nổi nhíu mày. Nhưng trước ngươi vì cái gì không cùng ta nói những cái này? Đinh, ngươi không có hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Tần Phong muốn chửi má nó. Thân là hệ thống, những vật này còn cần ta cái này ký chủ tới hỏi sao? Ngươi cái hệ thống này có phải hay không quá không xứng chức? Cuối cùng, Tần Phong thở dài một hơi. Ai, xem ra chính mình phải lại muốn đi một lần nội dung chuyện. Hiển nhiên. Mắng cái hệ thống này đó là không dùng được. phải lại muốn đi một lần nội dung truyện mới có thể trở về đến thế giới thuộc về mình. Đang lúc Tần Phong nghĩ như vậy thời điểm, tại hắn một bên bộ đàm bên trong, truyền đến một đạo trung niên nhân âm thanh. Thiếu gia, Bùi Thiên Tư hẹn ngài buổi tối đi gặp một lần. Chuẩn bị một chiếc xe. Thiếu gia ta muốn ra cửa. Nghe đến lời này, Tần Phong không có bất kỳ bất ngờ. Ngược lại tùy tiện nói lấy. Giọng nói kia phảng phất không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bởi vì tại cái thế giới này, hắn người thiết lập liền là như vậy. Loại trừ truy cầu quyển sách này thứ nhất nữ chủ Tô Nhược Tiết thời điểm một bộ liếm cẩu dáng dấp. Lúc khác đều là không coi ai ra gì trạng thái. Đã lại đi một lần. Người này thiết lập phải bảo đảm tốt. Nếu là người thiết lập băng, trời mới biết hắn còn có thể hay không trở lại thế giới của mình. Một bên quản gia đối với trước mắt một màn này phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen. Lên tiếng phía sau liền giữ im lặng liền lui ra ngoài. Tần Phong đứng dậy sửa sang lại một thoáng quần áo của mình. Nghĩ đến phía sau phát triển liền không khỏi một trận đau đầu. Ai, lại là theo ngày đầu tiên bắt đầu ngày mai sẽ là bị Tô Nhược Tuyết mạnh mẽ cự tuyệt thời gian. Bất quá trước lúc này còn phải đến gặp một chút Bùi Thiên Tư. Bùi Thiên Tư, là bản xứ một cái có tiếng dưới đất đầu lĩnh. Một nữ nhân có khả năng làm đến tình trạng này, đã coi như là không tệ. Bất quá dù sao cũng là nữ nhân. Có rất nhiều chuyện xử lý phương diện vẫn là có một chút khiếm khuyết. Cho nên liền muốn thỉnh cầu chính mình cái này có tiền có thế phản phái đi qua giúp nàng khó khăn. Chính mình giúp ngược lại giúp đỡ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy. Cái này cũng thành chính mình một cái vết nhơ. Dẫn đến đằng sau nhân vật chính trực tiếp mượn dùng điểm này tới đả kích chính mình không nói. Càng là mượn cái này tiếp xúc Bùi Thiên Tư. Đồng thời lợi dụng nhân vật chính ưu thế đuổi kịp nàng. Chậc chậc, cái này Bùi Thiên Tư ngày bình thường nhìn qua chơi không được. Nhưng ai có thể nghĩ đến nương môn này mà là cái non đây. Bất quá cũng là, tại loại địa phương này lẫn vào. Nếu là một cái non lời nói, e rằng thủ hạ đến có rất nhiều người đối với nàng có ý khác ta dường như nhớ đến cái này nhân. Vật chính lúc trước đã nói một câu. Sau này ngươi còn có thế lực của ngươi để ta tới thủ hộ. Tiếp đó liền để nàng đối hắn khăng khăng một mực. Ha ha ha ha, như thế tự kỷ lời kịch. Lại có thể còn có thể cua được muội tử. Cái này tiểu thuyết thế giới người. Thật là đủ vô não. Thật không hổ là vô não tiểu bạch văn. Tần Phong phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện vui. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Ai, bất quá tính toán. Ai bảo người khác là nhân vật chính đây? Ta như vậy một cái Tần gia đại thiếu ta thân là một cái phản phái. Liền phải làm tốt phản phái sự tình. Để nhân vật chính thật tốt trang bức. Nghĩ như vậy, Tần Phong sửa sang lại một thoáng quần áo của mình liền dự định ra cửa. Mà hắn không biết là, tại Đông Hải thành trung tâm chợ một chỗ trong quán bar. Một người mặc lễ phục màu đỏ nhìn qua vô cùng xinh đẹp nữ tử. Chính giữa đêm hắn vừa mới suy nghĩ trong lòng tất cả đều nghe đi vào. Bùi Thiên Tư một mặt kinh ngạc nhìn chung quanh. Ai tại nói lời nói. Nàng là non chuyện này. Nàng cũng không có dám cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Liền cùng vừa mới âm thanh kia nói tới đồng dạng. Nếu là biết nàng là non. Như thế nàng tại liền không cần tiếp tục lăn lộn tiếp nữa rồi. Âm thanh như cùng ở tại bên tai vây quanh. Thế nhưng bên cạnh nàng lại không có một ai. Dưới sự kinh ngạc, nàng không khỏi nghĩ đến cái kia vừa mới trong lời nói nói. Không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tần gia đại thiếu ta. Là hắn. Ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.